Thế nhưng thần sấm không phải, có thể dơ lên thần sấm chi trùy người không nên quá nhiều. Chí ít hiện tại máy bay trong buồng lái Black Widow là có thể làm được. Ngoại trừ mọi người đều biết Captain America cùng Black Widow, kỳ thực cũng không thiếu người có thể làm được. Tỷ như có thể hấp thu thần sấm thần lực Marie, tỷ như hội thao không khí trời, triệu hoán tia chớp Storm, thậm chí còn có rất yêu thích vô cương gen, phúc tư đặc biệt, các nàng đều có thể dơ lên thần sấm chi trùy. Ai nói nữ tử không bằng nam? Dơ lên trùy đại bộ phận đều là nữ tính. Daisy âm thầm cho thần sấm chi trùy dán cái sắc phôi nhãn hiệu. Một đường không nói chuyện, máy bay rơi xuống SHIEL, The New York, tổng bộ một cái bí ẩn sân bay. Tiên cung phải tìm tho tung tích, phải dựa vào SHIEL, D, bằng không 10 triệu nhân khẩu thành phố lớn. Mấy người bọn hắn mệt chết cũng tìm không được. Mở cửa khoang ra, Daisy ở tiên cung mấy người mí mắt co quắp chung đưa tay. Cây búa bán tự động nửa ép buộc mà bay đến tay nàng tâm. Sau đó Daisy lại điều khiển dẫn lực lôi kéo nữ nhân thi thể đi ra cabin. Mấy vị mời cùng ta đến đây đi. Sớm đã chờ đã lâu, Coulson mặt tươi cười nghênh đón Asgard một nhóm. Bốn người, đây là đang trên phi cơ liền an bài tốt. Từ Coulson người hiền lành này mang theo bọn họ đi tìm người. Daisy cũng đem thư hơi thở bộ vài cái thủ hạ phái qua cùng nhau hỗ trợ tìm. Cùng nguyên thời không cái kia New Mexico trấn nhỏ bất đồng. Ở 10 triệu nhân khẩu trong thành thị tìm một người, cho dù có phía chính phủ lực lượng tham dự cũng cực kỳ trắc trở. Trước tiên ở tổng bộ nơi đây tiến hành các loại xã hội đăng ký tin tức sàng chọn. Nếu như tìm không được chỉ có thể dùng tát phóng thức nhân lực tìm kiếm pháp. Đem chuyện phiền toái giao cho Coulson, Daisy cầm cây búa lôi kéo thi thể đi gặp chứng mạn. Dư quang chứng kiến Black Widow muốn đi, vội vã gọi lại nàng. Natasha, khoan hãy đi, đến tiếp sau khả năng còn cần ngươi. Black Widow ngược lại không có gì sự tình, nàng từ trước đến nay sao cũng được. Đã có thể cùng Stark đứng chung một chỗ kiên trì đăng ký dự luật. Cũng có thể ở thời khắc mấu chốt để cho chạy Captain America. Vô dục vô cầu nói chính là nàng. Daisy đem cây búa đặt ở Nick Fury văn phòng trên bàn. Hướng hắn ý bảo nói. Đây chính là ngươi để cho ta đi xem cây búa. Ta bắt đã trở về. Nick Fury nhìn nàng không còn gì để nói. Tùy tiện tiện lại điều tra ra đại sự. Bây giờ ngay cả trong truyền thuyết thần thoại thần linh đều tới địa cầu tới. Hắn cũng không biết Daisy là vận khí quá tốt, vẫn là quá không tốt. Ai u, chứng mạn nhìn để ở trên bàn cây búa có chút chướng mắt. Tự tay đi bắt, muốn cầm lên để qua một bên đi. Không nghĩ tới một chảo này suýt chút nữa thân lấy lão thắt lưng. Rõ ràng cước bộ đã đi phía trước bước ra nửa bước. Thế nhưng bị trùy không phối hợp ngạnh sinh sinh lại kéo trở về. Black Widow cùng Daisy thấy như vậy một màn hai người chưa từng nhịn xuống. Black Widow cười đến rất hàm xúc, ôn nhu trung lộ ra mê hoặc. Daisy bây giờ áp chế Phoenix ảnh hưởng, cười đến liền tương đối không có tim không có phổi rồi. Cái này không trách ta. Ta là dựa vào dị năng lôi. Nàng liền vội vàng giải thích. Chứng mạn quay đầu nhìn một chút. Cây búa không đem cái bàn áp sập. Nói rõ tự thân cũng không nặng. Nhưng là hắn bất động thanh sắc lại bắt hai cái. Cây búa không chút sứt mẻ. Đây là cái gì nguyên lý? Tốt xấu là đặc công chi vương. Nhân loại bình quân giá trị trở lên lực lượng hay là có? Nick Fury không nghĩ ra. Hắn có thể dơ lên cái bàn, nhưng vì sao cầm không nổi cây búa? Chắc là cây búa đối với người sử dụng có chút tính chất đặc biệt lên yêu cầu a. Tựa như chúng ta năm đó cùng nhau thử qua Skadi chi trùy. Những thứ này Bắc Âu trong thần thoại cây búa đều có cái này đặc tính. Daisy giải thích, Nick Fury ghé vào cây búa mặt bên, thấy được na hai hàng như chữ rune, làm người nửa mù chữ. Hắn khẳng định không biết, Daisy giải thích cho hắn một lần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,